đây cái ranh giới mà ta, người ta dùng cái nghĩa nó thành là nòi giống chủng tộc. Ví dụ như là cái cây ổi với lại cây mít đấy, thì nó có cái khác hẳn nhau hai cái ranh giới, một loài là ổi, một loài là mít, nó thành cái có cái ranh giới khác nhau. Thế cho nên chữ giới nó vừa có nghĩa là ranh giới mà nó lại vừa có nghĩa là cái chủng tộc, nó có cái chủng tộc khác nhau. Cho nên ở trên khi học quán về căn trần thức, Phật cứ hỏi là cái vậy thì cái thức do căn sanh ra lấy căn làm giới, hay do trần sanh ra lấy trần làm giới? Chú có nhớ mấy cái pháp quán cái chỗ Samatha chúng mình đã học không? Có cái chỗ người ta có hỏi do căn sanh ra lấy căn làm giới, do trần sanh ra lấy trần làm giới. Chú có nhớ mấy cái câu không? Thật sự bây giờ chú hiểu chữ giới nghĩa là thế nào? Loài mít là riêng, ổi do chủng tử của ổi, mà mít do chủng tử của mít. Là loài nào nó có cái chủng tử của loài ấy, cho nên có một cái ranh giới khác nhau. Thế cho nên 18, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 18 thứ này, mỗi thứ nó có một cái chủng tộc của nó. Như căn cũng do chủng tử của căn, mà cái thức cũng do chủng tử của thức, mà rồi nó bây giờ nó mới hiện hành. Chứ nếu nó không có chủng tử nó không hiện hành được. Cũng như nếu không có cái hạt mít thì không có cây mít, không có hạt ổi thì không có cây ổi. Bây giờ mình có căn trần thức đều là có cái chủng tử để nó bây giờ nó hiện hành lên. Thế thì cái chữ giới ấy, chú nhận nghĩa chưa? Đức Phật hỏi các ông Bồ Tát và A La Hán, Đức Phật hỏi cái gì? Ông trong 18 giới ấy, ông lấy cái giới nào làm viên thông? Rồi ông dùng phương tiện gì để ông vào chánh định? Thế là cho nên về sau này các vị trình bày đều trình bày bằng cách đáp cái hai cái câu hỏi này. Mỗi vị đều có đáp. Vị nào cũng bảo Phật hỏi viên thông là như chỗ con tu, con lấy cái này làm viên thông. Cho nên vị nào cũng đáp. Vậy trong 18 giới các ông ngộ được giới nào viên thông? Thì tại làm sao mà không có một giới minh bạch ra, mà đây lại hỏi 18 giới các ông ngộ được giới nào viên thông? Mà rồi trình bày đây ấy, thì chúng ta thấy là cả 6 căn, cả 6 trần, cả 6 thức các ông đều tu viên thông được tất cả. Giới nào cũng có người đại diện đứng lên trình bạch tu viên thông. Thế thì như vậy là chúng ta có cả 10 tại làm sao cả 18 giới thứ nào cũng là viên thông cả. Chúng ta học ở trên Samatha đó, cả 6 căn, 6 trần, 6 thức đều quy về Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là tánh viên thông. Thế thì chúng ta đã học ở trên phần Samatha, thứ nào cũng là Như Lai Tạng hết, thì thứ nào là tánh viên thông hết. Nhưng mà nó tùy cái phước nghiệp của mỗi người, tùy có người thì cái căn này nó có tội chướng nhiều thì nó phải mờ mịt, căn kia nó ít tội chướng thì nó phải lanh lẹ. Cho nên nó tùy cái tội chướng của mỗi người. Cho nên người ta tùy bệnh người ta uống thuốc. Cho nên có thể người này đối với người này thì căn mắt là tốt, đối với người kia thì lại căn tai là tốt. Thế nhưng mà sự thật ra bởi vì mình học ở trên Samatha thì thứ nào nó cũng là Như Lai Tạng, thì dĩ nhiên là thứ nào nó cũng viên thông đấy. Cho nên đây các ngài trình bày cái các ngài đích thân các ngài đã có tu về trong 18 giới và 7 đại, đích thân các ngài tu và đích thân các ngài đã chứng bằng cớ là thứ nào cũng là Như Lai Tạng hết. Thế thì đó là Phật hỏi từng ông, mỗi ông lấy một thứ làm viên thông. thứ nào cũng là cửa viên thông để vào được hết. Thế rồi trình bày cái sự tu của mình, mỗi ông tu theo phương tiện gì, người thì niệm Phật, người thì quán môn này, người quán môn kia, đó là cái phương tiện dùng để tu. Cho nên bây giờ 25 vị giả nhời là đều giả nhời vào hai cái câu hỏi này. Thứ nhất là dùng giới nào làm viên thâm, và thứ hai là phương tiện gì để tu. Thế nếu thế thì thầy ngài mang cái chuyện tứ đế ở đây làm gì? Ngài không tu tứ đế mà ngài ngộ ông Phật đế mất công thôi. Nếu mà như tôi nói là ông Phật mất công, ông cứ việc ông nói gì thì ông nói, còn tôi ấy thì tôi quán với ông Thành. Cho nên ngài mới quán với âm thanh. Yeah. Đó, âm thanh tức là một trong sáu trần. Yeah. Đó, khổ tức là bởi vì sáu căn gặp sáu trần mà khổ. Yeah. Ngài quan sát cái khổ đó, ngài mới thấy được cái âm thanh vô thường, vô ngã, khổ và không. Yeah. Thế rồi từ cái vô thường, vô ngã, khổ và không ấy, cho nên ngài chứng A-la-hán mà. Yeah. Yeah. Thế còn diệu âm mật viên là làm sao? Phật hỏi viên thông. A-la-hán, nhưng mà A-la-hán có viên thông chứ không phải A-la-hán thường. Đại A-la-hán. Tức là ông sơ phẩm tiến sĩ chứ không phải là cửu phẩm thứ lại đâu. ông thấy được cái âm thanh nó mật viên, cho nên là ông mới chứng được cái tánh viên thông của cái âm thanh. Thế vậy thì bây giờ con đã thấy thế nào mà mật viên? Thế là mình học ở trong thập tín là nói về sắc. Nói về sắc. Mà đây là âm thanh. Đấy, vậy là cả sáu trần chứ không phải chỉ có một trần. Nó viên biến. Con nhớ cái chữ viên biến không? Đấy. Thế thì không phải là chỉ có một cái sắc nó viên biến, mà âm thanh nó cũng viên biến. Mà ngài ngộ được cái chỗ này cho nên ngài chứng. Đấy, cho nên đối với ngài âm thanh là viên thông, tu một khắc mà nó được vào được ngay. Đó, phải bao nhiêu lâu chứ? Nhớ là mỗi một chỉ có phẩm quan âm, đức quan âm ấy, thì mới gọi là quảng trần thôi. Còn tất cả các ngài đây là các ngài chỉ lướt, thì giả nhời Phật hai câu trên này, đã chỉ giả nhời thế thôi, lướt thôi chứ không có ai nói tỉ mỉ. Chỉ có mỗi một phẩm quan âm quảng trần, thế mới gọi là quảng trần. Cho nên đây là các ngài cũng dĩ nhiên là bao giờ cũng phải có thứ lớp nhận được nó vô thường, vô ngã, khổ và không là cái tướng nó như thế, rồi xả ly âm thanh, rồi mới vào được cái tánh của âm thanh là viên thông. Thì cái tánh viên thông này tức là gọi là mật viên. Đầu là thấy cái tướng là khổ vô thường, vô ngã, khổ và không. Rồi đi vào cái tánh. Thì thấy cái tánh này nó mật viên. Ai nào nó cũng còn cũng một cái đường lối ấy thôi. Thấy cái tánh nó mật viên. Thế nào là mật viên? Chắc là khải giác là chưa học cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ, chắc chưa nhận ra cái này. Bây giờ là diệu sắc mật viên, mà cả sáu trần nó đều mật viên hết. Vậy thì bây giờ chú nhận cái chữ diệu sắc mật viên thế nào thì đã cũng nói hết, có nó cho nên gọi là viên. Đấy, như là ở trong cái bàn này, trong cái gỗ này, con mọt nó đang kêu khổ đó, thì có Đức Quán Thế Âm là đứng sẵn đây rồi để cứu khổ cho nó. Thế cho nên nghĩa là ngài có mặt ở khắp chỗ nào cũng có. Chứ như mặt trời ấy, chiếu cho mình như thế này ấy, tôi nói là viên nhưng mà không, chưa thật là viên. Bởi vì mặt trời chiếu khắp nhưng mà không chiếu được vào trong lòng những cái miếng gỗ này. À, còn đằng này cái chữ viên này nghĩa là ở ngay trong lòng cái miếng gỗ này cũng có mặt. Cho nên mới gọi là đủ khắp, không chỗ nào không có. Cái chậu nó úp xuống ở trong lòng cái chậu úp ấy cũng có. Cho nên gọi là viên. Như là hư không ấy thì nói là nó viên. Thì chỗ nào có nó hết. Không thể chỗ nào không có được. Nhưng mà hư như cái hư không đó là không có chỗ nào không có. Đấy, thì bây giờ cái tâm tánh của chúng mình nó cũng thế. Thế bây giờ vậy thì cái diệu sắc mật viên chú hiểu làm sao? Thí dụ như cái thân của Vĩnh Lạc ngồi đây, cái hình sắc đấy làm sao mà gọi là viên, đã viên mà lại mật. Thế thôi bây giờ nhận chữ viên trước đi, tánh nó ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nhà Phật ấy thì lại cứ có cái chỗ là có phần lý mà nó lại có phần sự nữa cơ. Đấy. Thế thì cái phần sự này ấy, thế bây giờ chú có nhận thấy rằng như cô Vĩnh Lạc có ngồi đây, nhưng mà nếu ở Sài Gòn mà có cái máy TV là theo như lời Phật ấy, thì đã đành, thì bởi vì tánh của nó ở khắp cả, cho nên chính cái tướng ảo vọng này ấy, đó, nó cũng âm thầm nó có mặt ở khắp, cho nên gọi là mật viên. Nghĩa là chính cái hình sắc, chứ đừng nói đến cái tánh, cái hình sắc của cô Vĩnh Lạc đó, bởi vì nó là cái bóng ảnh, cho nên nó đang có mặt ở khắp cả pháp giới, chỗ nào cũng có, cho nên gọi là viên. Mà mật là bởi vì chỉ con mắt những các vị thánh mới thấy thôi, còn có mắt phàm không thấy, cho nên gọi là mật. Đấy, thì bây giờ chúng mình nói chuyện thánh thì phải tu mới có thần thông, mới minh chứng được, cho nên chúng ta tạm lấy cái gọi là tivi vào. Yeah. Đó, lấy cái tivi đó để mà giải nghĩa cái việc này. Thì bây giờ cô Vĩnh Lạc ngồi đây, nhưng nếu mà có cái máy đó, thì ở Sài Gòn có thấy được không? Dạ được. Cô có mặt ở Sài Gòn được không? Dạ được. Ở đấy. Thế mà ở Pleiku người ta có thấy không? Dạ thấy. Thế bên Pháp có thấy không? Dạ, bên Mỹ có thấy không? Mà đồng thời nếu bên Pháp cũng có cái máy tivi, bên Mỹ cũng có cái máy tivi, bên Tàu cũng có cái máy tivi, Sài Gòn cũng có, thì đồng thời các nơi người ta vẫn thấy cô Vĩnh Lạc. Đấy, mà cô Vĩnh Lạc giơ tay lên, cô Vĩnh Lạc đặt tay xuống, ta thấy rõ ràng, vừa thấy vừa nghe, bởi vì đây là diệu âm mật viên và diệu sắc mật viên, cả hai cái cùng mật. Cho nên cô, mà cái lời nói của cô Vĩnh Lạc ấy, thứ lớp như thầy vừa nói đó, lời rồi đến nói của cô Vĩnh Lạc thứ lớp ấy, nó cũng có cái thứ lớp như thế. Có được không? Dạ có. Thì đấy. Thì đã cùng đại nghe lên cho nên nhờ cái khoa học bây giờ đó thì mình chỉ đi vào đấy. Mật diệu viên. Sắc mật viên, diệu âm mật viên, chứ còn giảng thì chúng mình không giảng được. Cái này là phải các ngài có cái con mắt khoa học, có cái con mắt các ngài mới thấy. Thì bây giờ mình không có mắt ấy thì mình có cái bộ máy ấy, thì con mắt cũng là bộ máy gì. Phật đây lại nói cả sáu trần nó đều mật viên cả cơ. Cái khoa học cũng mới tìm được có âm thanh nó, cái âm thanh nó sắc tướng thôi. Còn ông Phật thì đây là chốc nữa mình học mình sẽ thấy thế nào nó mật viên hết, cả bảy đại cũng mật viên. Nó là ảo ảnh nhưng nó vẫn có mặt hay. Nhưng mà cái hay hơn nữa là không những là về thời, về không gian, mà về thời gian 100 năm sau các vị có mắt thánh ấy, người ta vẫn thấy là cô Vĩnh Lạc ngồi ở cái linh quang này. Cô đã cầm bút như thế và có cái mắt của cô nó đã ngó như thế kia, người ta thấy, vẫn thấy đó, về thời gian. Thế cho nên vừa rồi chị em có nhắc đến cái bài của cái ông người ta tìm ra cái máy của mà bây giờ tòa mấy ngàn năm thế kỷ ta tìm được ra, người ta thấy được, bây giờ có thể chiếu được ra ông Đức Chúa Giêsu cái hồi ấy làm những cái gì người ta chiếu được ra. Ta giải nghĩa hộ chứ nếu không nhờ khoa học thì bây giờ chúng mình làm thế nào mà nói cái chuyện diệu âm mật viên với diệu sắc mật viên được nhé. Nhờ người ta làm chứng cho như vậy thì thành Phật mới không là người không nói láo, chứ không có thành tự hồ như mình xem kinh nên tự hồ như Phật là ông nói khoác á.